Mục Hàn, cậu là đồ ngốc. Lời tác giả, Miểu Miểu, một đứa nghèo như tôi, sao mà xứng dùng ví đắt tiền. Cách chương.